Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 đẩy ngươi tiến hố lửa. Thôn trưởng nhìn một màn này, hắn trong lòng lại nhịn không được lột bột một chút, rõ ràng là nghĩ hòa hoãn một chút đề tài, giúp Tô Nhiễm bọn họ tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy chính mình ngược lại như là lại đem bọn họ cấp cuốn đến một cái. Khắc sóng gió đi, hắn vội vàng nhìn xem bên kia Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng, này đối tiểu phu thê lại giống như. Không nghe ra tới Trần công tử lời nói có ẩn ý dường như. Hai người đều chạy nhanh gật đầu, Tô Nhiễm càng là vui mừng đến không được, nói như vậy. Về sau người trong thôn dưỡng con thỏ cũng đều muốn phó thác cho các ngươi. Ta đây liền nói cho đại gia tin tức tốt này đi. Nói chuyện, nàng cũng đã đứng dậy ra bên ngoài đi ra ngoài, cái này tạm thời vẫn là không cần. Trần công tử vừa mới phản ứng lại đây muốn cản hạ nàng. Nhưng không nghĩ tới Tô Nhiễm người đều đã tới rồi cửa. Lại quá không nhiều lắm sẽ. Liền nhìn đến phía trước ở bên ngoài tán gẫu lão thái bà nhóm đều một tổ ong vọt vào. Một đám trong tay còn nắm mấy cái hai tử. Một đám người chạy đến hắn trước mặt, liền bắt đầu đối hắn lại là khuất thân lại là hành lễ. Còn có người không ngừng đẩy bên người tiểu tôn tử tiểu cháu gái hướng hắn nói lời cảm tạ. Này đó lão thái bà nhóm trong miệng càng là thầm thì chít chít cái không ngừng. Khích lệ Trần lão gia cùng Trần công tử Bồ Tát tâm địa. Cảm kích bọn họ đối Ngô Sơn thôn coi trọng, từng chuyện mà nói đến hưng phấn chỗ, đều vỗ bộ ngực bắt đầu bảo đảm về sau nhất định hảo hảo dưỡng con thỏ. Nhất định phải làm Trần công tử nhà bọn họ tửu lâu các khách nhân ăn đến yên tâm. Trần công tử sắc mặt lại trở nên thập phần khó coi, vốn dĩ nữ nhân liền xào. Tiểu hài tử càng tốt không đến chạy đi đâu, mà hiện tại, xuất hiện ở trước mặt chính là lớn như vậy một đám lão thái bà. Còn có nhiều như vậy tiểu hài tử, lão thái bà nhóm các nói, ong ong ong so ruồi bọ nói nhau nhau còn phiền nhân. Tiểu hài tử càng không cần phải nói, nghe lời cũng chưa mấy cái, lão thái bà nhóm buộc bọn họ lại đây hành lễ nói lời cảm tạ. Có hài tử không từ. Lão thái bà nhóm liền đánh liền mắng, kia tiểu hài tử trực tiếp coi như hắn mặt khóc lớn hiểu rõ lên. Như vậy hỗn loạn trường hợp, lại còn có ở hắn trước mắt làm trầm trọng thêm, là hắn từ lúc bắt đầu liền không có đoán trước đến. Hơn nữa, đối mặt như vậy một đám đều đã không thể xuống đất lão thái bà. Còn có một đám cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi. Hắn lại có thể nói cái gì? Tô Nhiễm lại đã đem lời nói đều cấp thả ra đi. Hiện tại mọi người đều đã nhận định nhà bọn họ sẽ giúp bọn hắn an bài bọn họ dưỡng con thỏ đường ra. Hiện tại, hắn rõ ràng chính là bị giá lâm trên lưng hổ, hiện giờ đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đương nhiên, hắn cũng không thể trước mặt mọi người tỏ vẻ nói nhà bọn họ căn bản là không nghĩ quản này một sạp. Nhàn sự, nếu là nói. Này nhóm người lại sẽ đem sự tình cấp truyền thừa cái dạng gì? Hắn quả thực không dám tưởng tượng hiện giờ. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng bài trừ gương mặt tươi cười. Cố nén trong lòng không vui ở cái này cãi cọ ầm ĩ nhà chính bên trong đối với này nhóm người ngây. Ngô cười, đến cuối cùng, vẫn là thôn trưởng đều nhìn không được, chạy nhanh ra mặt cứu hắn. Trần công tử, nếu ngươi hạ lễ đã đưa đến. Lý Nhị bọn họ hai vợ chồng trong đất lại còn có việc. Như vậy ngươi hiện tại vẫn là cùng ta về nhà đi dùng cái cơm chưa đi. Hảo a hảo a, Trần công tử liền cùng chạy trốn dường như, thôn trưởng mới thuận miệng đề ra câu. Hắn liền chạy nhanh gật đầu, sau đó vội không ngừng đi theo thôn trưởng đi rồi, hắn đi rồi. Trong thôn bà nhóm lại còn không dừng niệm hắn hảo, Trần công tử cùng hắn cha giống nhau. Đều là người tốt à, biết chúng ta trong thôn nhiều người như vậy bắt đầu dưỡng con thỏ. Hắn liền chạy nhanh lại đây quan tâm tình huống, còn chủ động hỗ trợ nghĩ biện pháp giúp chúng ta tiếp thu những cái đó con thỏ. Hiện tại có Trần công tử ra mặt, ta liền một chút đều không lo lắng. một cái lão bà ấn ngực, vô cùng cao hứng lớn tiếng nói, những người khác cũng đều đi theo gật đầu. Trần lão gia thật là chúng ta Ô Sơn trấn trên đại thiện nhân. Nếu là không có hắn, nói câu thật sự lời nói, cho tới bây giờ lòng ta còn ở lo lắng hãi hùng lý. Rốt cuộc hiện tại trong thôn dưỡng con thỏ nhân ra nhiều. Ta là thật sợ con thỏ dưới tiện, kết quả là lại bán không ra mấy cái tiền đi à. Bất quá hiện tại hảo, có Trần công tử những lời này, ta liền an tâm rồi. Ngoặc kép, nhìn lão bà nhóm một đám đều mặt lộ vẻ ra thư thái cười. Tô Nhiễm cùng Ôn Nhu cười. Hiện tại, đại gia có thể yên tâm trở về dưỡng con thỏ đi. Có thể, đương nhiên có thể, không ngừng nhà ta lão đại dưỡng. Quay đầu lại ta muốn lão nhị cũng dưỡng. Vốn dĩ dưỡng con thỏ ra không uổng chuyện gì. Tốt xấu cũng là một cái tiền thu. Hiện tại lại có Trần gia người bảo đảm. Việc này khẳng định kiếm. Đại gia vội không ngừng gật đầu. Sôi nổi vui mừng về nhà báo cho bọn nhỏ cái này tin vui đi. Tô Nhiễm nhiệt tình đem này đó các hương. Thân tiễn đi sau, nàng trên mặt cũng dạng khai một mặt nhợt nhạt cười. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi làm được thế nào? Nàng quay đầu lại hỏi Lý Nhị gật đầu. Thực hảo, Tô Nhiễm liền cười đến càng vui vẻ. Trần công tử lần này tới. Rõ ràng chính là tới thị uy, nếu như vậy, kia chúng ta cũng không cần lại cất giấu. Dù sao bọn họ hiện tại đã càng ngày càng xem chúng ta không vừa mắt. Chúng ta lại như thế nào thoái nhượng cũng chưa dùng. Bất quá, có thể thừa dịp cơ hội này lại cấp các hương thân vớt điểm chỗ tốt. Này cũng không tồi, nói. Nàng lại phụt một tiếng nở nụ cười, vừa rồi Trần công tử sắc mặt ngươi thấy được không có. Tím đến cùng cái ca tím dường như, hắn trong lòng không chừng có bao nhiêu hận ta Lý. Quay đầu lại tới rồi trấn trên, hắn khẳng định muốn tới Trần lão ra trước mặt đi nói ta nói bậy. Vừa rồi ta xem hắn ánh mắt giống như là tưởng đem ta cấp sống sờ sờ ăn dường như. Lý Nhị lẳng lặng nhìn nàng, nửa ngày đều không có nói chuyện Tô Nhiễm một người cười nửa ngày. Lại không thấy hắn phản ứng. Nàng dần dần cũng liền thu hồi gương mặt tươi cười. Ngươi làm sao vậy? Sẽ không lại bị hắn hôm nay làm việc này cấp khí tới rồi đi. Không phải, Lý Nhị lắc đầu. Ta chỉ là suy nghĩ. Ngươi kỳ thật không cần làm như vậy, Tô Nhiễm một đốn. Không cần như thế nào làm. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lý Nhị chậm rãi từng bước một đi đến nàng trước mặt. Người đối Trần công tử không có bất luận cái gì tâm tư. Ta biết, hắn trầm giọng nói, Tô Nhiễm tức khắc liền nhấp khẩn đôi môi, nam nhân lại vươn tay. Nhẹ nhàng nắm lấy nàng nhỏ bé yếu ớt bả vai. Ta tin ngươi, cho nên ngươi cùng không cần thiết như vậy kích thích hắn. Làm hắn hận ngươi, trong nhà này, ta là nam nhân, hết thảy vốn dĩ hẳn là ta tới đảm đương mới đúng, vẫn là bị hắn cấp phát hiện Tô Nhiễm phiết phiết. Môi, nàng chậm rãi ngẩng lên đầu, kỳ thật ta cũng không ngừng là vì làm cho ngươi xem. Ta là thiệt tình chán ghét cái này Trần công tử, hắn cùng hắn cha giống nhau, đều không phải cái gì thứ tốt, lúc trước bọn họ sẽ nghĩ biện pháp tách ra chúng ta. Kia cũng không phải nói hắn thật sự thích ta, mà chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy ta đỉnh đầu bản lĩnh có thể giúp bọn hắn kiếm tiền. Cho nên bọn họ mới có thể nghĩ đem ta cấp thu được bên người. Như vậy mới thật dài lâu vì bọn họ làm việc. Còn không thu một phân tiền. Hơn nữa, chờ ta già rồi, ta còn có thể bắt tay nghệ truyền cho con cái. Vậy chân chính thành bọn họ Trần gia tay nghề. Hơn nữa, Trần công tử hắn vốn dĩ cũng không thế nào thích ta. Hắn sở dĩ hiện tại cùng ta đi được gần. Chỉ là bởi vì Trần lão gia muốn cho hắn cùng ta đi được gần mà thôi. Ta chán ghét Trần lão gia, liên quan cũng chán ghét hắn. Hắn ước gì này đối phụ tử đều có thể ly ta rất xa. Năm đó kia sự kiện, tuy rằng bọn họ đều đã thật lâu không đề cập tới. Nhưng này vĩnh viễn là Tô Nhiễm trong lòng một cái đau. Bằng không... Lần trước Trần lão gia gọi người đem nàng đưa tới cái kia trong phòng đi thời điểm. nàng phản ứng cũng liền sẽ không như vậy mãnh liệt điểm này. Lý Nhị cũng trong lòng biết rõ ràng, nam nhân ta này nàng bả vai tay chậm rãi buộc chặt về sau. Ngươi liền tránh ở ta sau lưng, hết thảy để cho ta tới, hắn trầm giọng nói, Tô Nhiễm lại kéo ra một mặt cười. Không có việc gì, ngươi cũng có chuyện của ngươi muốn vội, điểm này việc nhỏ ta làm được tới. Theo ta tới hảo ta tới, nam nhân lại kiên trì nói như vậy, tiểu nữ nhân lại nhấp nhấp môi. Đang muốn nói cái gì nữa? Lý Nhị đã bình tĩnh mở miệng. Ta là ngươi nam nhân, này năm chữ. Một cái tiếp theo một cái khảm tiến Tô Nhiễm Tâm khảm đi. Đã kêu Tô Nhiễm Tâm đột nhiên ấm áp. Nàng tới rồi bên miệng nói như thế nào đều nói không nên lời, vốn dĩ nàng liền không đem cái này. Đừng một chuyện. Thẳng đến vừa rồi vẫn là như vậy. Bất quá, hiện tại phát hiện hắn là thiệt tình thực để ý cái này. Nàng cũng liền không tự chủ được đem cái này cấp coi trọng lên, hảo, nàng vội vàng gật gật đầu. Lại hướng hắn nở rộ ra một mặt cười nhạt, nam nhân lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Về sau đối phó bọn họ, đều xem ta, hảo a. Tô Nhiễm vội vàng lại gật đầu, nam nhân cũng mới gật đầu. Đi thôi, thay quần áo, ân, Tô Nhiễm vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Hai vợ chồng lại cùng nhau trở về phòng thay vừa rồi thay cho dơ bẩn xiêm y. Song song hướng trong đất đi, bất quá. Lần này chờ hai vợ chồng tới rồi điền biên thời điểm. Vừa rồi những cái đó lão bà nhóm đều đã đem Trần công tử nói cấp truyền được đến chỗ đều đúng rồi. Các hương thân thấy bọn họ, lập tức liền có người hỏi. Nhiễm tỷ nhi, vừa rồi ta nghe nói Trần công tử tới, riêng cùng chúng ta nói về sau chúng ta trong thôn con thỏ bọn họ đều cấp bao viên. Lúc này mới bao lớn biết công phu, sự tình đều đã bị truyền thành như vậy. Nếu là Trần công tử còn ở nơi này nói, hắn nghe được phỏng chừng sẽ hộc máu đi. Ngẫm lại Trần công tử nên có phản ứng, Tô Nhiễm trên mặt liền dạng khai một mặt cười, đảo không phải nói bao viên. Bất quá hắn là nhận lời sẽ nhiều chiếu cố chúng ta trong thôn sinh ý, vậy được rồi. Các hương thân chạy nhanh gật đầu, lời này lại nhanh chóng truyền bá khai đi, có nàng những lời này. Mọi người đều cùng ăn thuốc an thần dường như, trên mặt tươi cười càng phóng càng lớn, Tô Nhiễm thấy. Nàng lại nhịn không được quay đầu lại cùng Lý Nhị liếc nhau. Hai vợ chồng cũng đều ở đối phương trong mắt thấy được một mặt tên là sung sướng tình tố. Hết chương.